Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, có chỗ dựa vững chắc cảm giác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon đề cử nguyệt phiếu Mặc Hà đang suy nghĩ Thanh Mai Đạo. Trường, mà xa ở huyết liệt quan, huyết u hậu, đồ u. Đang cầm trong tay một phong thơ ở trong tay xoa thành một đoàn cho tàn. Sau đó hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Người đâu? Để cho quân sách quan tới đây gặp ta. Canh giữ ở cửa lớn quân sĩ nghe vậy. Lập tức có người đi trước truyền đạt. Không lâu sau, liền thấy một người ăn mặc kiểu văn sĩ người tuổi trẻ đi vào lều lớn. Hướng về phía đồ u thi lễ một cái. Hầu ra... Đồ U nhìn trước mắt trẻ tuổi văn sĩ, mặt không cảm giác mở miệng nói, bản hậu có một người hậu bối bị giai đoạn trước thế lực còn sót lại khi dễ. Ngươi đời bản hậu thảo ra một phần văn thư, cảnh cáo một chút những người đó, nếu như bọn họ còn dám đối với bổn hầu tên này hậu bối ra tay. Vậy bổn hầu không ngại đi một hết sức trưởng bối chi trách. Trẻ tuổi văn sĩ nghe vậy. Trong lòng lập tức cả kinh, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, huyết u hậu, đồ u có cái gì hậu bối. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được đồ u vì mình hậu bối chuyện phân phó hắn làm việc. Thuộc hạ rõ ràng, trẻ tuổi văn sĩ cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền lĩnh mệnh đáp ứng, ừ, mau sớm đi làm đi. Đồ u gật đầu một cái, lại nói một lần Mạc Hà tên chữ. Sẽ để cho tên này trẻ tuổi văn sĩ rời đi. Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Từ Mạc Hà và Câu Quỹ giao thủ đã qua mấy ngày thời gian. Mạc Hà đột phá đến thuần dương cảnh giới tin tức cũng ở đây toàn bộ Quỳnh Châu trong phạm vi truyền ra. Thành tựu Quỳnh Châu đất sinh đất dài. Hơn nữa quật khởi tốc độ siêu mau thuần dương cảnh giới cao thủ. Mạc Hà tên chữ đã sớm bị tuyệt đại đa số Quỳnh Châu phạm vi tán tu hiểu biết. Lần này càng làm cho tất cả mọi người đều làm liếc mắt. Liên quan tới Mạc Hà sự tích, vậy bắt đầu nhiều hơn một ít hồ biên loạn tạo tin đồn. Tương đối đáng tin, vẫn là liên quan tới Mạc Hà sư thừa. Cùng với Mạc Hà đúng là sanh ra ở Ngọc Hà Phủ huyện Tử An, những thứ này rộng làm người biết chuyện. Chuyện này cũng không có cho Mạc Hà mang đến cái gì thực chất tính chỗ tốt. Nhưng là lại để cho Thanh Mai đạo trưởng miếu thờ ở giữa hương khói. Đoạn này thời gian thịnh vượng không thiếu. Mọi người biết Thanh Mai đạo trưởng là Mạc Hà sư phụ. Hôm nay bị sắc phong là thần linh. Có thể dạy ra Mạc Hà như vậy đệ tử. Sư phó kia vậy nhất định là cao nhân. Cho nên chung quanh huyện thành một số người cũng đều đi tới huyện Tử An tế bái. Mới vừa kết thúc buổi sáng khóa sớm, Mạc Hà đang cho Nhâm Vân Đằng giảng bài. Bỗng nhiên bây giờ, một đoàn khói mù bay tới Mạc Hà trước mặt, sau đó từ trong bay ra một tờ giấy, rơi vào Mạc Hà trong tay. Lại có đại sự gì phát sinh sao? Nhìn trong tay cái này tờ tín chỉ, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, Bách gia học đường tin tức hôm qua mới vừa đưa tới. Vậy nếu như không có đại sự gì phát sinh, lần kế tin tức tuyệt đối sẽ cách nhau mấy ngày. Chỉ có xảy ra chuyện lớn thời điểm, mới sẽ lập tức đem tin tức đưa tới. Mạc Hà hướng về phía Nhâm Vân Đằng khoát khoát tay, tỏ ý hắn có thể trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó cúi đầu nhìn trên giấy viết thư nội dung. Muốn xem kết quả một chút là cái gì xảy ra chuyện lớn. Ánh mắt quét qua giấy chữ viết, Mạc Hà bỗng nhiên sững sốt một chút, sau đó biểu tình trên mặt trở nên có chút quái dị. Ngay sau đó lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, một bên tò mò nhìn Mạc Hà trong tay tờ thư Nhâm Vân Đằng. Chú ý đến Mạc Hà biểu tình trên mặt, lập tức đối với trên tờ giấy kia nội dung cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Ngoan ngoãn, cái này được là dạng gì tin tức mới có thể làm cho sư phụ biểu tình trên mặt đổi được xuất sắc như vậy? Nhâm Vân Đằng trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân liền bước chậm di chuyển, hướng Mạc Hà bên người tiến tới. Mạc Hà cũng vừa tốt xem xong nội dung trong thơ, sau đó liền thấy bước chậm lại gần Nhâm Vân Đằng, gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay mình trên giấy. Lập tức rõ ràng mình tên đệ tử này đánh cái gì chủ ý. Mạc Hà cầm trong tay tờ thư về phía trước đưa một cái, đưa đến Nhâm Vân Đằng trong tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía một phương hướng, trong mắt vẻ mặt có chút phức tạp. Qua mấy hơi thở thời gian, Mạc Hà mới nhỏ giọng mở miệng nói, không nghĩ tới, ta cũng có thể nhận thức một cái có chỗ dựa vững chắc cảm giác. Nghe được Mạc Hà những lời này, Nhâm Vân Đằng cũng vừa đem giấy nội dung nhìn xong. Hắn có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn Mạc Hà, sau đó lại cúi đầu cẩn thận đem giấy nội dung nhìn một lần. Xác nhận mình mới vừa rồi không nhìn lầm, sau đó bỗng nhiên lộ ra một cái rất ngu nụ cười. Sư phụ, lão nhân gia ngài là huyết u hậu hậu bối. Một bên cười khúc khích, Nhâm Vân Đằng vừa hướng Mạc Hà hỏi, huyết u hậu là ngươi sư công lão nhân gia ông ta bạn tốt chí giao. Vi sư cũng là mấy năm trước đi huyết liệt quan thời điểm mới từng thấy máu u hậu. Ban đầu hắn cho vi sư không ít chỗ tốt, không nghĩ tới lần này chuyện lại bị huyết u hậu biết, còn đặc biệt lên tiếng cảnh cáo tiền triều thế lực. Mạc Hà nhìn đang cười ngây ngô Nhâm Vân Đằng, cũng không có đối với hắn giấu giếm. Mới vừa rồi Bách Gia Học Đường truyền tới trong thư này tin tức, đến từ huyết liệt quan huyết u hậu, nội dung dĩ nhiên không cần nói. Chính là huyết u hậu đặc biệt là mình cái này hậu bối lên tiếng cảnh cáo tiền triều thế lực còn sót lại, nhân tộc biên ải tiền tuyến tướng lãnh, đều là tộc người binh đạo mọi người. Đặc biệt xem máu u hầu như vậy hàng năm trấn thủ biên ải đại tướng, bọn họ ở nhân tộc có danh dự cực cao, trấn thủ biên ải tướng sĩ người nhà, vậy sẽ có được rất nhiều ưu đãi. Huyết u hậu phần này cảnh cáo thì chẳng khác nào đứng ra cho Mạc Hà làm chỗ dựa vững chắc. Dù là câu quỹ những thứ này tiền triều thế lực còn sót lại, vậy được coi trọng một chút huyết u hậu cảnh cáo, sợ rằng chuyện này không thiếu được sư phụ lão nhân gia ông ta bút tích. Nếu không ta một cái phổ thông tán tu, hôm nay mặc dù có mấy phần tu vi liên quan tới chuyện ta, cũng không khả năng nhanh như vậy liền bị máu u hầu biết được. Mạc Hà ý niệm trong lòng nhanh đổi, rất nhanh liền đoán được chuyện đại khái đi qua, trong lòng có chút cảm động hơn. Mạc Hà vậy hơi cảm giác có chút tối tăm thoải mái. Loại này có chỗ dựa vững chắc cảm giác thật sự là tương đối khá. Không hổ là sư phụ của sư phụ, sư công lão nhân gia ông ta quả nhiên lợi hại. Có huyết u hậu người bạn như vậy. Ha ha, Nhâm Vân Đằng trên mặt cười ngây ngô rốt cuộc thu lại. Nhưng là vừa nói chuyện, còn vừa không nhịn được bật cười lên. Không giải thích được nhiều một cái lớn chỗ dựa vững chắc. Cái này làm cho hắn làm sao có thể mất hứng. Hắn nguyên bản trong lòng liền nghĩ trước, đến khi mình học nghệ có chút thành, vừa muốn đi ra chu du thiên hạ. Nguyên bản xem huyết liệt quan nguy hiểm như vậy địa phương, là bằng nhau hắn tu vi tối thiểu đạt tới nhà mình sư phụ như vậy trình độ lại đi. Có thể bây giờ nhìn lại, tự mình nói không chừng có thể trước thời hạn đi xem. Và Mạc Hà nói một tiếng, Nhâm Vân Đằng liền cầm trong tay tin, hào hứng chạy đi tìm Vô Ưu, chuẩn bị và sư huynh của mình chia sẻ cái tin tức tốt này. Ở Mạc Hà nhận được tin tức này đồng thời, nhân tộc biên giới không biết tên chỗ, cầu quỹ vậy giống vậy nhận được tin tức này. Huyết u hậu, đồ u, cầu quỹ miệng niệm đồ u tên chữ. Trong lòng đối với Mạc Hà sát ý nhưng mạnh hơn. Hắn nguyên bổn đã suy nghĩ, lại qua một đoạn thời gian, Hoàng Triều ở Quỳnh Châu không thu hoạch được gì rời đi tầm mắt sau đó. Mình xuất thủ lần nữa, lấy thế lôi đình, hoàn toàn đem Mạc Hà thủ tiêu. Có thể lúc này, lại đột nhiên toát ra một cái, huyết u hậu, đồ u. thành tựu cái đó tán tu trưởng bối, công khai cảnh cáo mình. Cầu quỹ thật ra thì đối với huyết u hậu, đồ u không hề như thế nào kiêng kỵ. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương thân phận là huyết liệt quan thống soái một trong. Cái này thì để cho hắn hơi có chút băn khoăn. Đệ nhị hoàng triều muốn khôi phục. Như vậy nhân tộc biên ải tướng sĩ chính là bọn họ nhất định phải tranh thủ lực lượng. Hơn nữa thành tựu đệ nhị hoàng triều thế lực còn sót lại. Bọn họ bây giờ vậy cần phải thật tốt kinh doanh danh tiếng. Nếu như hơn nữa một cái giết hại nhân tộc biên ải thống soái hậu bối danh tiếng, vậy bọn họ nguyên bản liền đặc biệt chật vật khôi phục nghiệp lớn thì càng thêm cất bước duy gian. Đáng chết, cầu quỹ sắc mặt đặc biệt khó coi vỗ bàn một cái. Bởi vì đột nhiên nhô ra huyết u hậu, đồ u. Hắn biết rõ lưu lại Mạc Hà là một cái gieo họa. Bây giờ lại nhất thời không cách nào đem điều này gieo họa trừ đi. Cái này làm cho hắn trong lòng đặc biệt không vui. Đứng dậy, cầu quỹ đi tới Liễu Khao sân nhỏ. Hắn muốn thỉnh giáo một chút Liễu Khao, xem có cái gì không lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp có thể diệt trừ hậu hoạn, cũng sẽ không đắc tội đồ u. Vừa tiến vào Liễu Khao ở tiểu viện, cầu quỹ liền lập tức cảm thấy chung quanh âm phong từng cơn, xen lẫn quỷ mị tiếng rít, còn có một chút những thứ khác thanh âm chói tai cùng nhau truyền tới. Bất quá, chỉ là mấy hơi thở công phu, chung quanh âm phong từng cơn, còn có quỷ mị tiếng, liền toàn cũng biến mất không thấy. Cầu quỹ thấy Liễu Khao trong tay đang cầm một bức đã cuốn bức họa, cười chúm chím nhìn mình. Liễu tiên sinh, bức họa này uy năng đã càng ngày càng mạnh. Cầu quỹ khen một câu, đồng thời nói rõ mình ý đồ. Liễu Khao nghe xong cầu quỹ nói sau đó, hơi suy tư một chút nói, điện hạ đi đối phó cái đó Mạc Hà, ta trước kia cũng có duyên gặp mặt một lần. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đột phá đến thuần dương cảnh giới. Còn có thể ở điện hạ thủ hạ chống đỡ chốc lát. Đích xác là một tai họa ngầm. Bất quá, bây giờ muốn trừ đi cái này tai họa ngầm, tạm thời bây giờ cũng không có quá tốt biện pháp. Coi như muốn mượn tay người khác, chỉ sợ cũng rất khó tìm một cái đối tượng thích hợp. Điện hạ không ngại trước chú ý hắn, cẩn thận tra một chút hắn trải qua, lại tạm nhẫn tạm thời. Sau chuyện này cho hắn sấm sét nhất kích, xóa đi hết cái này tai họa ngầm. Như vậy, ta hiểu ý. Cầu quỹ khẽ gật đầu một cái. Cầu quỹ trước khi tới, hắn cũng nghĩ tới muốn mượn tay người khác, nhưng mà chính hắn và Mạc Hà đã giao thủ sau đó. Cầu quỹ đối với Mạc Hà thực lực cũng rất rõ, không phải phổ thông thuần dương cảnh giới cao thủ có thể đối phó, mà Mạc Hà lại hàng năm ở Vọng Nguyệt Sơn tu hành, rất ít cùng người kết oán, đích xác không có người thích hợp. Để cho hắn mượn hắn tay diệt trừ Mạc Hà, xem ra chỉ có thể để cho hắn sống thêm một trận. Cầu quỹ ở trong lòng thầm nghĩ, này là nhỏ mắc, điện hạ vẫn là làm lấy việc lớn làm trọng. Mật thiết chú ý hắn chiều hướng chính là, như nhỏ bị mắc thành họa lớn thế, muốn hớt trừ đang lúc, điện hạ cũng không cần do dự, đem chém chết là được. Mưu vô định đoạn, bởi vì khi thì chế nghi, mắc mà rõ ràng, buồn mà tháo, lúc tới thì đoạn, không sợ chừng. Liễu Khao nhìn chuẩn bị đứng dậy rời đi cầu quỹ, tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư. Ở cầu quỹ sắp rời khỏi trước, lại mở miệng nói một câu, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Cầu quỹ nghe vậy, hơi có vẻ tươi cười nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó đi ra Liễu Khao tiểu viện, nhìn đi ra viện môn cầu quỹ. Liễu Khao thu hồi ánh mắt quang, sau đó lần nữa mở ra bức họa trong tay. Một cổ âm phong, xen lẫn các loại quỷ mị gào thét, cười quái dị tiếng lần nữa ở trong viện vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https